Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, chương 2123, héo rũ chi mê. Không, không, tiểu lão nhân có chuyện quan trọng, không thể dừng lại lúc này. Hồ Tam gia lắc đầu liên tục, đều phát triển khởi thủ trường, đối với hướng linh kén, làm như tại biểu hiện ra nào đó ấn ký. Tỏ vẻ hắn lời nói không ngoa. Cái này ấn ký chủ nhân, ta khi còn sống từng có hạnh gặp qua một lần. Ta như vậy tình huống sẽ không trách tội của ngươi. Cái thanh âm kia lại nói. Hồ Tam gia sắc mặt triệt để bóp méo. Hắn mới chính thức minh bạch linh kén trung tồn tại khi còn sống đến cỡ nào khủng bố. Liền trong cơ thể hắn ấn ký chủ nhân đều gặp. Cái này có thể thế nào là tốt? Lúc này, cổ xưa thần hồn thì là nghiêm mặt nói, ta về sau lại tố một cỗ thân thể, lại đến này cùng ngươi, ta không muốn dùng cái dạng này đối mặt ngươi, ngươi ứng biết đạo ta, tương lai cải tạo thân thể, nhất định thực hiện lời hứa. Cái kia linh kén trầm mặc, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, đồng ý cổ xưa thần hồn hứa hẹn, phanh, giường ngọc lên. Một cái thứ đồ vật bắn lên, rơi vào cổ xưa thần hồn trong tay. Xác thực mà nói, là rơi vào Hồ Tam gia trong tay. Đây là, Hồ Tam gia thấy rõ vật kia. Thủ trưởng run lên, thiếu chút nữa ném ra ngoài. Bất quá, thứ này lại bị cổ xưa thần hồn thu hồi. Ước lượng nhập Hồ Tam gia bách bảo nang chung. Tần Mặc đợi thì là ánh mắt hoa lên. Đều không có thấy rõ là cái gì. Rồi sau đó, bốn phía tràng cảnh thì là biến ảo. Đã là đã đến thi độc câu bên ngoài. Chủ nhân, năm màu bé mèo Kitty xuất hiện. Nó đã sớm tại thi độc câu bên ngoài chờ. Là đầu kia thi mèo tướng nó tống xuất đến. Ngươi cái này tiểu chút chít. Tần Mặc xoa tiểu thần mèo đầu. Xem như yên lòng, đầu kia thi mèo quá quỷ dị. Dù là khi còn sống là ngũ thải đồng miêu một thành viên, hắn cũng lo lắng. Bất quá, năm màu bé mèo Kitty rõ ràng có chút không giống với lúc trước. Nó con mắt quang trung lập lòe năm màu, làm như đã lấy được nào đó truyền thừa. Vị tiền bối kia truyền cho tộc của ta bên trong đích truyền thừa. Rời đi rồi, năm màu bé mèo Kitty nói thầm, rất là thất lạc. Nó theo thức tỉnh đến nay, sẽ không bái kiến đồng tộc, khó được nhìn thấy một cái, cũng đã hóa thành thi mèo. Bên cạnh, cổ xưa thần hồn nhìn chăm chú thi độc câu, yên lặng im lặng, làm như đang cùng linh kén bên trong đích tồn tại cáo biệt. Lão phu nhất định sẽ trở về, cổ xưa thần hồn nói nhỏ, Hồ Tam gia thì là mặt đen lên, thúc giục cổ xưa thần hồn. Tướng vật kia theo hắn bách bảo nang chung lấy ra. Đừng tướng vật kia đặt ở tiểu lão nhị bách bảo nang ở bên trong. Hồ Tam gia khuôn mặt run rẩy. Tần Mặc đợi đều là nhìn qua. Rất là hiếu kỳ. Bọn hắn cũng không thấy rõ vừa rồi cái kia thứ đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Có thể làm cho Hồ Tam gia như vậy kiêng kỵ. Linh kén chung cái kia tồn tại. Đã dùng cái này vật đến tương trợ chúng đồng bạn, nghĩ đến đúng rồi không được đồ vật, có lực sát thương kinh người. Yên tâm, thứ này sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Nếu là ly khai lão phu, ngược lại sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Cổ xưa thần hồn nói như vậy nói, theo bách bảo nang ở bên trong, lấy ra vật kia, đây là một cái hình bầu dục vật thể, giống như kim không phải vàng. Bên trong có làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Trong lúc này là thi độc, Tần Mặc biến sắc, phát giác cái này hình thứ đồ vật chung chất chứa đồ vật. Đó là thi độc câu bên trong đích thi độc. Xác thực mà nói là thi độc chung ẩn chứa cái chủng loại kia kỳ độc. Cùng thi độc câu bên trong đích thi độc so sánh với cái này hình vật thể bên trong đích kỳ độc. Không thể nghi ngờ muốn đầm đặc gấp trăm lần không chỉ. Tần Mặc phát giác được một tia, tự cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. thầm nghĩ xa xa ly khai. Cũng khó trách Hồ Tam gia như vậy kiêng kỵ. Cái này thi độc câu. Chẳng lẽ mâm tròn chi linh kinh dị bất định. Cổ xưa thần hồn gật đầu. Thừa nhận thi độc câu tồn tại. Tự là linh kén chung cái kia tồn tại gây nên. Trung cổ thời đại bắt đầu. Thiên địa linh huyệt dần dần héo rũ. Đây là tổ mạch ý chí gây nên. Các người biết nói. Tổ mạch ý chí là như thế nào, tướng thiên địa linh huyệt héo rũ sao? Cổ xưa thần hồn nói ra, một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào biết được như vậy bí mật, cho dù là đèn linh, tại trung cổ thời đại phong vân một cõi, cũng khó có thể biết được như vậy bí mật. Đồng thời, Tần Mặc Đợi cũng rất tò mò, thiên địa linh huyệt biến mất, đại biểu cho trung cổ thời đại chung kết. Tổ mạch ý chí lại là như thế nào làm được? Cổ xưa thần hồn thở dài, cáo chi chúng đồng bạn. Cổ u đại lục tổ mạch, tựu như là một gốc cây che trời đại thụ. Một mảnh dài hẹp tổ mạch chi nhánh tựu là đại thụ cành lá. Về phần thiên địa linh huyệt, thì là che trời trên đại thụ tươi tốt nhất bộ vị. Viễn cổ thời đại về sau, địa khí héo co lại. Tổ mạch ý chí vì gắn bó tổ mạch vận hành, cũng chỉ có thể tướng những cái kia tươi tốt nhất bộ vị từng cái cắt đứt. Trung cổ thời đại bắt đầu, những thiên địa linh huyệt đó đối với đại lục tổ mạch mà nói, tựu như là u ác tính đồng dạng, không ngừng hội tụ lấy địa khí, lại để cho tổ mạch vận chuyển dần dần đình trệ. Nếu là đổi thành các ngươi, một cái u ác tính sinh trưởng ở trên thân thể, sẽ như thế nào làm? Cổ xưa thần hồn hỏi ngược lại. Một chuyến đồng bạn lẫn nhau đối mặt, đều là sắc mặt biến hóa. Nếu là đổi thành bọn hắn, tất nhiên là đem cái này u ác tính đào đi. Cổ xưa thần hồn thở dài. Thiên địa linh huyệt hội tụ địa khí chi năng, quá mức cường đại, coi như là tổ mạch ý chí. Muốn đào đi thiên địa linh huyệt, cũng khó có thể làm được. Cho nên cái khác có thể thực hiện phương pháp, tựu là lại để cho thiên địa linh huyệt héo co lại, dần dần khô cạn. Bởi vậy, trung cổ thời đại đến nay, những thiên địa linh huyệt đó ở bên trong, đều sinh ra một ít kỳ độc chi vật. Một khi thành thục, bạo liệt ra đến, sẽ tướng nguyên một đám thiên địa linh huyệt phá hư, cuối cùng héo rút khô cạn, thì độc câu bên trong đích thiên địa linh huyệt cũng là như thế. Bất quá, linh kén chung cái kia tồn tại sư môn, chính là có kinh thế đích thủ đoạn, đã khống chế linh trong huyệt kỳ độc chi vật sinh trường. Đem cái này thiên địa linh huyệt bảo lưu lại đến. Về sau, cái chỗ này tồn tại, bị ngoại giới tất cả thế lực lớn phát hiện. Phải biết rằng, tại lúc ấy, thiên địa linh huyệt đã là phi thường rất thưa thớt. Bất kỳ một cái nào hiện thế, đều bị đến thế lực khắp nơi cướp đoạt. Bởi vậy, một hồi thảm thiết đại chiến thì là không thể tránh né. Tại cuối cùng trước mắt, linh kén chung tồn tại dẫn để nổ rồi kỳ độc chi vật. Địch ta song phương cường giả đều vẫn lạc, nàng ôm hẳn phải chết chi tâm, dẫn để nổ rồi linh trong huyệt kỳ độc chi vật, vốn nàng sớm đã mất đi. Không thể tưởng được hồi lâu sau, đúng là kết thành một cái linh kén, có phục sinh dấu hiệu. Cổ xưa thần hồn lẩm bẩm nói, Tần Mặc Đợi khiếp sợ không thôi. Không chỉ có bởi vì thiên địa linh huyệt héo rũ bí mật, cũng bởi vì nơi đây từng bộc phát kinh thế đại chiến. Cái kia tồn tại là hấp thu kỳ độc chi lực, thiên địa linh huyệt chi lực, như kỳ tích phục sinh đến sau. Mâm tròn chi linh than nhẹ, muốn nói lại thôi. Lúc này, Tần Mặc bên tai vang lên mâm tròn chi linh truyền âm, cáo chi linh kén chung tồn tại thiện ác khó liệu, một khi xuất thế, chỉ sợ hội gây thành khôn cùng mầm tay. Và tiền bối, ý của ngươi, nàng hội ra hại chúng ta? Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, có chút không tin. Linh kén chung tồn tại cho cảm giác của hắn rất là chân thành, cũng không ác ý, ra hại chúng ta, cũng không phải hội. Thế nhưng mà, mâm tròn Chi Linh một chút trầm mặc, thở dài, tiểu tử, ngươi vẫn không rõ sao? Như vậy tồn tại một khi phục sinh, đối với tổ mạch ý chí, có trời sinh căm hận. Tần Mặc hiểu được, linh kén chung tồn tại tuy là phục sinh, cùng trước đây đã là không giống với lúc trước, dung hợp kỳ độc chi lực, thiên địa linh huyệt chi lực, tất nhiên mang lên đối với tổ mạch ý chí căm hận. Vật kia, Tần Mặc có chút bận tâm, không biết có hay không nên sử dụng. Không sao, thực đến nguy cấp lúc, nên dùng thủ đoạn phi thường. Chỉ là, tương lai cùng linh kén chung tồn tại, có thể sẽ đối địch. Mâm tròn Chi Linh nói ra lo lắng của nó. Đây là nó không muốn nhìn thấy. Linh kén chung tồn tại cho nó áp lực rất lớn. Một khi tới là địch, sẽ là một cái đối thủ đáng sợ. Nơi đây sự tình rồi, phải nhanh một chút đột phá, đạt đến chúa tể cảnh, mới có thể chính thức đối mặt cường địch. Tần Mặc cảm thấy áp lực, đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong về sau, mắt của hắn giới bất đồng, chỗ tiếp xúc cường giả mặt cũng tùy theo mở ra, tiếp xúc đến đại lục chung lánh đời cường giả về sau. Hắn mới chính thức minh bạch, muốn chính thức khống chế bản thân, hoàng chủ cảnh tu vi là không đủ. Ầm ầm, mặt đất xoay mình được chấn động, xa xa thiên không, chiến thiên thành đứng sừng sững chi địa, một đạo quang huy dâng lên vọt lên, đó là một chiếc cổ xưa chiến xa, tại phụt quang sương mù, giữa không trung trung hình thành lôi đài, đó là vương gia bày xuống lôi đài sao? Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, hắn nhận biết cái loại này khí tức, đúng là nhân tộc chính thống hoàng tộc lực lượng chấn động. Cử động như vậy là ở tỏ rõ thiên hạ, nếu là không người lên lôi đài khiêu chiến, muốn hướng chiến thiên thành cầu hôn sao? Hừ hừ, nhân tộc chính thống hoàng tộc, ngân rừng hừ hai tiếng, rất là khinh thường, nó vốn là yêu hồ nhất tộc. Tất nhiên là đối với cái gọi là nhân tộc chính thống rất phản cảm. Huống chi, cái này liên lụy tới Tiêu Tuyết Thần. Thứ hai cùng nó quan hệ trong đó, cũng coi là không tệ. Chỉ thấy, này tòa trên lôi đài không, có một đạo quang ảnh đứng lặng, người mặc kim giáp, sau lưng có một đôi quang rực, như cùng là thần linh đến thế gian đồng dạng, bế nghệ tứ phương, rầm rầm rầm. Giữa không trung, từng đạo thân ảnh hiển hiện, hướng phía này tòa lôi đài bay vút mà đi, đó là tất cả thế lực lớn người đang xem cuộc chiến. Không quá diệu a hát, đây là rõ ràng bẫy dập, An Lôi Thành nói thầm, cử động này quá rõ ràng rồi, nếu là Tần Mặc xuất hiện, tắc thì hội lâm vào lớp lớp vòng vây, lọt vào vô số cường địch vây công. Một cổ hoàng kim quang huy bắt đầu khởi động, tại trên lôi đài không hình thành hoàng kim cương vân, đó là vương thị nhất tộc chỉ mới có đích công pháp. Bị cho rằng là nhân tộc hoàng tộc biểu tượng, quả nhiên là người kia, tu vi tinh tiến đảo khoái, Tần Mặc sắc mặt có chút lạnh, nhận ra cổ ba động này, đúng là tại tụ bảo trai cổ địa ở bên trong, tào ngộ vương thị người thanh niên kia. Cùng khi đó so sánh với, người thanh niên này thực lực tăng lên nhiều lắm, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh cực hạn, khoảng cách chúa tể cảnh cũng không xa. Thằng này tốc độ tiến bộ, thật đúng là nhanh a hát. Đáng tiếc, tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, chưa từng cùng người này đối mặt, ngân rừng thì là nói thầm. Tại cốt tháp ở bên trong, Tần Mặc cùng nó đều hy vọng, có thể gặp được những này tử địch, tắc thì có thể ở đâu giải quyết những này uy hiếp. Thế nhưng mà, tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, cái gặp được Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật, quỷ tộc, tổ trận sư thế gia những thế lực này truyền nhân, về phần những thứ khác rất nhiều địch nhân, cũng không từng đối mặt, vương thị người thanh niên này cũng là một trong số đó. Oanh, trong giây lát, này tòa trên lôi đài bộc phát kịch liệt va chạm, đúng là có người khiêu chiến thượng lôi, cùng họ vương thanh niên một trận chiến. Lập tức, chỗ đó bộc phát đáng sợ chấn động, như sóng biển đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trên bầu trời, từng vòng khí kình rung động sôi trào, tướng tới gần một ít người đang xem cuộc chiến đám bọn họ tung bay. Chung quanh, phần đông cường giả đều là biến sắc, giao chiến hai đại thanh niên cường giả thực là đáng sợ. Có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.